Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, chương nên đi nói chuyện. Cuối tuần này, Lâm Văn Hứa tâm tình có chút cháy bỏng, đã mấy ngày, nói xong cũng đúng, khó mà nói, chính hắn trong lòng biết, hắn gia nhập liên minh mở pudding cửa hàng giá rẻ thúc đẩy thuận lợi. Pudding tổng bộ giàn phái một vị UFC đích thân tới chỉ đạo. Hắn cái cửa hàng trưởng này cũng chịu đựng mấy vòng miễn phí huấn luyện. Thu hoạch rất nhiều, đây là hắn vui vẻ địa phương. Vợ của hắn tâm tình so với hắn còn tốt hơn. Cái kia 42 vạn gia nhập liên minh phí giảm miễn có thể để nàng hưng phấn thật nhiều ngày. Liền chênh lệch đối toàn thế giới tuyên truyền giảng dài. Có thể Lâm Văn Hứa tự mình một người tại nhà mình trong viện hút thuốc thời điểm. Cuối cùng sẽ nghĩ tới ngày đó vị kia họ Sử giám đốc. Khí chất của nàng, năng lực, cùng đối bọn hắn hai vị địch ý. Những này đều để hắn không cách nào tiêu tan. Chính hắn dao động không chừng cũng sẽ cùng lão bà nói lên hai câu. Mới lệ, a, ngươi nói Tiểu Dư biết Trần Tử Nhĩ công ty kia bên trong có vị họ Sử giám đốc sao? Thịnh Tài Lệ chính phơi nắng lấy quần áo. Thuận miệng trả lời, hẳn là biết đến đi. Mù quan tâm, ngươi nói cái này làm gì? Lâm Văn Hứa lắc đầu nói, cái kia họ Sử nữ nhân nhìn xem cũng là đoan trang đại khí. Mà lại như vậy có năng lực. Không phải ta không tin Tiểu Dư. Chỉ bất quá giống Trần Tử Nhĩ dạng này người thành công. Lại còn trẻ như vậy. Đối mặt dụ hoặc, cái này có lúc nhưng khó mà nói chắc được. Cổ đại đều có cưới vợ cưới hiền nạp thiếp nạp sắc. Thuyết pháp, nếu là so gương mặt Lâm Văn Hứa không lo lắng. Coi như sợ đặc biệt có năng lực. Tiểu Dư còn tải lên đại học. Các mặt không cần nghĩ đều biết không có cái kia họ Sử lợi hại. Nàng tiểu cô giật mình. Người nói là Tiểu Dư sẽ bị ủy khuất. Lâm Văn Hứa gõ gõ khói bụi. Dầu rối nói, ca của ngươi nhà cái kia tình trạng rất khó không nhận ủy khuất. Trên cơ bản một chút liền theo bên ngoài nhìn thấy bên trong. Tuy nói nữ hài tử dáng dấp đẹp mắt chính là tiền vốn. Thật là sinh hoạt cũng không phải dựa vào mặt, mà lại giống Trần Tử Nhĩ người như vậy không biết có bao nhiêu dáng dấp đẹp mắt vây quanh ở bên. Người, mấu chốt nhất là, ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Trần gia đầu kia trưởng bối thanh âm đâu. Lâm Văn Hứa rất rõ ràng, hiện tại cái niên đại này căn bản cũng không phải là 10 năm trước. Thanh niên đàm luận cái yêu đương cái kia nói chia tay liền chia tay. Hôm nay ta không thể không có ngươi. Ngươi không thể không có ta. Cũng không có hai ngày nữa. Không có đối phương như thường còn sống. Lão bản, nhất là tuổi trẻ lão bản. Các phương con đường đều có thể nghe nói hoặc là nhìn thấy những người này là cái gì nước tiểu tính. Thư ký, minh tinh, tình nhân, trò gian gì đều có. Hắn làm sao có thể đơn giản cho rằng Trần Tử Nhĩ có thể theo một mực đâu. Theo đối đại điệt nữ yêu thương đi lên nói, hắn đương nhiên hy vọng Thiển Dư tìm cái bạn trai tốt, cũng có được hạnh phúc hôn nhân. Theo thế tục góc độ nhìn, cùng Trần Tử Nhĩ dạng này người kết thân, vậy tương lai không biết sẽ có bao nhiêu chỗ tốt. Hắn đời này cứ như vậy, không có gì cái gọi là, cũng không được trông cậy vào đại phú đại quý, có thể hắn còn có con trai đâu. Thịnh Tài Lệ cũng cảm thấy chuyện này không chắc chắn. Hắn giống như xác thực chưa từng nói qua cha mẹ mình cách nhìn. Cũng không biết Trần gia phụ mẫu là như thế nào người. Phân rõ phải trái không nói đạo lý. Trần Tử Nhĩ ta xem là đặc biệt để người thoải mái. Người nhìn còn cho tẩu tử mua nhà. Bất quá nhắc tới phụ mẫu nha. Yêu đương, tình cảm song phương chuyện này ta không thật nhiều nói. Ngươi có thể cùng Tiểu Dư trò chuyện chút, về sau đều tính toán gì? Tựa như ngươi nói, Trần Tử Nhĩ là nghiêm túc, nhưng nếu là cha mẹ của hắn đủ kiểu cản trở đây cũng là cái vấn đề lớn. Lùi thêm bước nữa nói, ngươi cảm thấy mua phòng ốc là thành ý, là hiếu thuận, ta lại lo lắng có người ở nhà phòng ở. Cái này về sau nói chuyện đều ngạnh khí. Một bộ phòng ở đối với chúng ta là cái đại sự. Người ta chỗ ấy ba nhà gia nhập liên minh cửa hàng liền đủ số. Ai, kể xong Lâm Văn Hứa lại thán một tiếng khí. Hai bên gia đình chênh lệch quá lớn. Thực tế là để hắn không thể không lo lắng. Còn có cái kia họ Sử giám đốc tựa như là cũng là đối Trần Tử Nhĩ có chút ý tứ. Chuyện này, có phiền phức đâu. Thịnh Tài Lệ trải qua lão công nhắc nhở cũng cảm thấy trong lòng đè ép tảng đá. Nàng tìm cái khăn lông nắm tay lau sạch sẽ. Đối nàng nam nhân nói, còn lại mấy bộ y phục ngươi cho ta phơi. Hôm nay cuối tuần, Tiểu Dư hẳn là tại. Ta đi tẩu tử chỗ ấy nhìn một cái đi. Lâm Văn Hứa hô, ngươi trước tiên đánh điện thoại hỏi một chút có hay không tại. Vạn nhất không ở đây. Đừng nóng vội, ta đi chung với ngươi. Chờ ta phơi xong y phục này. Tốt, vậy ta gọi điện thoại đi. Những ngày này, Thịnh Thiền Dư đang cùng mẹ của nàng thương lượng trang trí sự tình. Về sau là Thịnh Mụ ở, biến thành cái dạng gì? Cũng nên trưng cầu ý kiến của nàng, miễn cho nàng không thích. Lâm Văn Hứa cùng Thịnh Tài Lệ sau đó đến. Bình thường cũng đều sẽ vọt cửa, vì lẽ đó cũng đều quen thuộc. Chuẩn bị cơm trưa thời điểm, Thiền Dư cùng nàng Tiểu Cô cùng một chỗ. Thịnh Tài Lệ hỏi nàng, Tiểu Dư, hôm nay cuối tuần, Tiểu Trần làm sao không có tùy ngươi cùng một chỗ tới ăn một bữa cơm? Rất lâu không nhìn thấy, Thịnh Thiền Dư trả lời, hắn a gần nhất đều có chút bận bịu. Lúc đầu cuối tuần là có thể tới, bất quá hắn có cái theo nước Mỹ trở về bằng hữu. Hôm nay thấy bằng hữu đi, nàng Tiểu Cô lấy nói đùa giọng điệu nói, cái kia muốn ta nói ngươi cũng đi theo hắn đi, thấy chút việc đời, cả ngày cùng chúng ta những này tuổi tác lớn cùng một chỗ. Có thể chơi ra cái gì đến, bởi vì tài phú cho Trần Tử Nhĩ mang tới tính đặc thù. Kỳ thật Thịnh Thiền Dư cảm thụ rất sâu, bất luận là ở sân trường, vẫn là quê nhà, hoặc là trong nhà thân thích, mọi người cùng nàng đàm luận bình thường đều không phải bản thân nàng, mà là bạn trai của nàng. Thịnh Thiền Dư hữu tâm thật mạnh, nhưng cũng là nữ nhân, cũng là không phải nói nam mạnh nữ yếu cách cục liền tuyệt đối không được. Trần Tử Nhĩ có năng lực, có tiền đồ nàng đương nhiên là cao hứng. Chỉ là chung quy ứng phó những quan hệ này, để nàng cảm thấy mệt mỏi, cản trở đi, đắc tội với người, không chống đỡ đi, sợ cho Trần Tử Nhĩ thêm phiền phức. Cho tới bây giờ, Tiểu Cô Thịnh Tài Lệ xem như nàng duy nhất lệ riêng. Hai người thảo luận nàng cũng không có phiền chán như vậy. Dù sao cái kia gia nhập liên minh phí đã miễn đi. Cửa hàng cũng tại mở. Nàng xem như vì mình Tiểu Cô làm chút chuyện. Mặc dù là Trần Tử Nhĩ thay mặt làm. Có thể đây cũng là bởi vì nàng quan hệ. Thịnh Tài Lệ nói tiếp. Vài ngày trước ta và ngươi cô phụ đi một chuyến công ty kia. Ngươi cũng biết hắn. Mang nhà mang người còn lòng cao hơn trời. Ta không lay chuyển được hắn liền làm cái gia nhập liên minh cửa hàng. Ngày đó chúng ta còn gặp được pudding công ty. Cái kia ai? Một cái nữ. Thịnh Thiền Dư nói. Sử Ương Thanh a, nàng là pudding giám đốc. Các ngươi cũng gặp được. Nhìn Thiền Dư biết người này. Nàng cũng yên lòng. Bất quá Lâm Văn Hứa cả ngày phân tích cũng làm cho nàng lo lắng nữ nhân này sẽ nhanh chân đến trước. Cho nên vẫn là cho mình đại điệt nữ nhắc nhở. Tiểu Dư, nữ nhân kia là lai lịch gì? Kết hôn không có a? Không đề cập tới còn tốt. Nhắc lên Thịnh Thiền Dư cũng nhớ tới trước đó tại trong hành lang gặp mặt bộ dáng. Kết cái gì cưới, liền người bạn trai đều không tìm. Thịnh Tài Lệ trong lòng một lộp bộp. Nàng lập tức đem trượng phu rời ra ngoài. Tiểu Dư, Tiểu Cô cũng nhắc nhở ngươi a, nhà chúng ta tình huống này ngươi hiểu rõ. Chênh lệch lớn đâu, người ta đều nói môn đăng hộ đối. Ta ta cứ như vậy nói đi. Ngươi gặp qua Tiểu Trần phụ mẫu sao? Thịnh Thiển Dư lắc đầu. Còn không có. Vậy hắn phụ mẫu nói qua muốn gặp ngươi sao? Thịnh Thiển Dư không xác định. Giống như, có nói qua à? Thịnh Tài Lệ đồ ăn đều không được tẩy. Nghiêm mặt nói, ngươi đứa nhỏ này, cái gì gọi là giống như à? Có liền có, không có liền không có. Không phải, vậy nhân gia phụ mẫu biết nhi tử nói chuyện cái đối tượng sao? Thịnh Thiển Dư cái này có thể xác định. Biết đến, cái kia ý kiến đâu? Ý kiến gì? Thịnh Tài Lệ nghĩ thầm. Nhà mình đại điệt nữ tâm làm sao như thế lớn? Nàng lập tức nói, chính là đối ngươi cái gì cái nhìn nha? Thích vẫn là không thích? Không có nói không thích ta à? Thịnh Thiển Dư khoát tay áo. Ai u, tiểu cô ngươi nói cái gì đâu? Ta mới năm thứ ba đại học. Đại học còn không có tốt nghiệp. Ngươi nói như thế nào cần cưới luận gả đồng dạng? Ta lúc đầu nói chính là muốn nói chuyện cưới gả à? Chẳng lẽ lại ngươi cùng hắn xưa nay không thảo luận chuyện này? Thịnh Thiển Dư nói, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Tiểu cô, trong lòng ta nắm chắc, còn có Sử Ương Thanh người này, ngươi cũng đừng cùng ta mẹ nói. Bọn hắn vẫn chỉ là suy đoán, chính nàng nhưng thật ra là xác định. Có thể nàng cái này một dặn dò để Thịnh Tài Lệ mộng. Điều này đại biểu cái gì? Lúc ăn cơm, Lâm Văn Hứa không nói lời nào. Thịnh Thiển Dư cũng đều nói chút trang trí. Thịnh Mụ liền nói điểm chuyện nhà. Trên đường trở về, Lâm Văn Hứa hỏi lão bà. Nói thế nào? Thịnh Tài Lệ tình hình thực tế nói. Còn hỏi, Tiểu Dư vì cái gì như thế dặn dò? Ta làm sao biết? Tóm lại, không quá ổn định, nói cho cùng vẫn là có khoảng cách. Chúng ta suy nghĩ gì biện pháp đều vô dụng. Đây chính là lực lượng không đủ mang tới. Vậy làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Hai ta lại không xen vào. Hơn nữa còn có khả năng làm trở ngại chứ không giúp gì. Ta lần trước nói không cần tìm chính là cái này cân nhắc. Ngươi nhìn cái kia họ Sử giúp hắn công ty quản lý. Ra bao nhiêu lực, Tiểu Dư bên này thân thích cũng chỉ có thể nghĩ đến để hắn hỗ trợ cái gì. Này lên kia xuống đây chính là khác nhau. Thời gian lâu, sẽ cảm giác được, Thịnh Tài Lệ ủy khuất nói. Ta lúc ấy không biết còn có cái Sử Ương Thanh nha. Lâm Văn Hứa, a, một tiếng. Không cần nghĩ đều biết khẳng định có. Thịnh Thiển Dư mình ngồi xuống nghĩ lại kỳ thật cũng lo. Nghĩ. Nói không lo lắng đó là ngay cả chính mình cũng không gạt được đi hoang ngôn. Chu Tử Quân nàng không sợ. Dương luật sư nàng cũng không sợ. Hàn Thiến đã kết hôn cũng không có gì. Duy chỉ có cái này Sử Ương Thanh. Hối lỗi đến, muốn đi qua. Nàng cảm thấy nếu không mình đi tìm Sử Ương Thanh nói một chút. Có thể nói chuyện gì đâu. Đã không thể để cho nàng rời trước. Cũng không thể đối nàng như thế nào. Thậm chí thả hai câu lời hung ác. Nàng cảm thấy Trần Tử Nhĩ sẽ tức giận. Có thể đây là bạn trai của mình. Cũng không thể giống như là người xa lạ đồng dạng không quản không hỏi đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.